Chương 493, chuyển hóa. Song hình thái y dù 3. Đối với nạn hành vi, ạ dù tổ hải đèn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, tất nhiên nạn ưa thích, y dù lại không phản đối, vậy được nhân chi mỹ ra không có gì. Cho đại gia mang đến sung sướng tính toán, cái này không có gì quan hệ. Lung lay đầu, ạ dù tổ hải đèn lập tức quay người rời đi. Từ phòng làm việc đi ra, nắn liền dẫn y dù hướng tòa thành vị trí đi đến. Kế tiếp nạn việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là nhường ý dù chuyển hóa trở thành nhân loại. Đến nỗi sau đó ý dù sẽ hay không ưa thích chính mình, nạn cũng không phải rất để ý ưa thích là một chuyện, có thể hay không nắm giữ, là một chuyện khác. Đến nỗi hệ thống vậy để cho ý dù nhận chủ thẩm định, nạn cũng không phải rất ưa thích. Bất quá, trước mắt tựa hồ không có khác rất tốt phương thức. Nhận chủ hệ thống, có thể hay không bãi bỏ nhận chủ cái thiết lập này vừa hướng tòa thành đi đến. Nạn một bên đang suy tư vấn đề này. Nạn người yêu thích rất nhiều, nhưng mỗi một cái ưa thích nạn người, cũng là tử tại ở chung sau đó, thật tâm thích nạn. Nếu là nhận chủ, cái kia tựa hồ liền đã mất đi quá trình. Phối hợp sinh mệnh nguyên trình chuyển hóa, túc chủ có thể tiêu hao 1.000 vạn đánh dấu tích phân đem chỉ định mục tiêu chuyển hóa làm nhân loại. 1.000 vạn đánh dấu tích phân đang nghe hệ thống nói tới điều kiện này sau đó, nạn trầm mặc một hồi. Cái giá trị này, có thể nói vô cùng lớn. Tại đi tới sẻ rổ hoan thế giới sau đó, nạn hệ thống đang thăng cấp sau đó, tựa hồ vẫn luôn không có sản xuất qua tích phân mà còn lại tích phân, số lượng đã không nhiều lắm. 1.000 vạn, cơ hồ là phần lớn tích phân tư sản dạng này sao, cái kia loại này chuyển hóa sau đó, có cái gì khác biệt nạn ý thức tại trong đầu hiện lên. Mà tại nạn hỏi thăm xong vấn đề này sau đó, hệ thống cũng theo đó cấp ra đáp án nên chuyển hóa phương án vì song hình thái chuyển hóa. Bị chuyển hóa mục tiêu nhưng tại nguyên hình thái cùng nhân loại ở giữa tùy ý chuyển hóa. Đồng thời phụ tặng 3 loại xác suất hiệu quả. Nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau đó, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại nhìn về phía ý dù thời điểm, nhiều một chút xác định. Hù mà ẹ ở biến thành nhân loại sự tình, nếu là nói, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ hành động. Cho dù là hải đèn in kéo lại gần sơ, cũng không dám ngôn luận này kết quả như ý dù có thế tùy ý tử ai nhân loại cùng hù mà e ở giữa tiến hành chuyển hóa, cái kia tại khác biệt nơi, cũng có thể lấy khác biệt trạng thái xuất hiện dạng này, giống như rất không tệ bộ dáng mà tại nạn trở về tòa thành sau đó, cả đạ sở ổ đang chuẩn bị ra ngoài. Khi nhìn đến nạn vợ ơ y ma mang theo ý dù trở về, cũng có chút kinh ngạc. Ý dù là hù mà e ở sự tình. Cả đoạ sở ổ rất rõ ràng. Có thế nạn đem nàng mang về là muốn làm cái gì chẳng lẽ, tỷ muội ở trong, muốn tăng thêm một vị người máy muội muội ca ca, ngươi cuối cùng trở về ngươi đem ý dù tỷ tỷ ngoặc trở về để làm gì ôm một cái nạn, cả đoạ sở ổ âm thanh lập tức vang lên. Mà một bên ý dù, vẫn là rất lạnh nhạt bộ dáng. Trước tiên giữ bí mật, tối nay nói cho các ngươi biết. Thần bí cười một tiếng, nàng lập tức cùng ý dù đi lên lầu. Nơi đó, lạc nạn độc thuộc gian phòng. Mà khi nhìn đến nạn vợ ơ y ma mang theo ý dù đi tới gian phòng kia, dù là Giang Huynh Nguyệt đều hơi kinh ngạc. Nơi đó, thế nhưng là tòa thành ở trong cấm khu. Bất kể là ai, không có đi qua nạn cho phép, cũng không thể tiến vào. Dù lạc nạn, cũng rất ít sẽ tiến vào gian phòng kia. Tính toán, không nghĩ, Huynh Nguyệt bảo bối, chúng ta ra ngoài mua sắm nói là mua sắm, trên thực tế là đi mua đồ ăn. Bất quá. Mặc dù như thế, Giang Huynh Nguyệt vẫn như cũ rất ưa thích hợp cả đoạ sở ổ ra ngoài. Cái kia mỹ vị kem ly, cũng chỉ có hai người ưa thích đi mua sắm một chút trở về. Y dù, có muốn trở thành hay không nhân loại đóng cửa lại, nản âm thanh tùy theo hiện lên. Mà nghe được nản hỏi thăm, y dù tại dừng lại một chút sau đó, cu nở dê lựa chọn trả lời. Bất quá, y dù câu trả lời này, lại làm cho nản chạy tới rất sâu lung túng. Nay đài hủy đi. Suýt chút nữa đều phản ứng không kịp nạn tiên sinh, muốn hú mà ẹ ở trở thành nhân loại, là rất nhiều người đều có nguyện vọng, bất quá cái này cũng không thực tế. Nếu như ngài có cái gì nhu cầu đặc biệt, xem như ngài tư nhân thư ký, là có thể giúp ngài hoàn thành. Nghe được ý dụ trả lời, dù là luôn luôn lạnh nhạt nạn, cũng không nhịn được gãi đầu một cái. Câu trả lời này may mắn chung quanh không có những người khác tính toán, trước tiên đem ngươi chuyển hóa thành nhân loại A. Nếu như ngươi không thích, có thể một lần nữa biến thành hủ mà ẹ ở hình thái. Nhất miệng, nàng lập tức khởi động sinh mệnh nguyên trình chuyển hóa mà hệ thống ở trong, cái kia nguyên bản con số rất nhiều đánh dấu tích phân, bây giờ QNZ tiêu thất hơn phân nửa. Ngay sau đó, một đạo màu vàng ánh sáng từ nạn hai mắt ở trong bắn ra, phảng phất ánh sáng của mặt trời mang đồng dạng, trực tiếp chiếu rọi ở trên thân ỷ dù. Mà quang mang này cũng không phải là truyền thống ý nghĩa quang mang tại rơi vào trên thân ỷ dù sau đó, giống như là một đoàn chất lỏng đồng dạng, cấp tốc đem ỷ dù bao vây lại. Đối mặt như thế đột phát tình huống, ỷ dù không có lựa chọn phản kháng, chỉ là an tĩnh nhìn xem nạn. Căn cứ vào phân tích, nàng cũng không có muốn tổn thương ý nghĩ của nàng GS, vốn là muốn trực tiếp chuyển hóa thành nhân loại, có thế nghĩ lại, ý dù rất nhiều năng lực làm nhân loại rất khó hợp lý thực hiện, cũng không biết tiểu minh lựa chọn, có phải hay không chính xác, bất quá tiểu minh ngược lại là rất chờ mong song hình thái ý dù.